Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, di vật đến. Thông qua lắng nghe phù ấn, Lô Răng xế chiều hôm đó liền thu đến cuối cùng một hồi thần thánh quyết đấu kết quả. Cùng với ở trước hỏa chi địa đã phát sinh hết thảy. Hắn ngay lập tức đem Mạch Thiến, Lai Ninh cùng Nanawa gọi vào phòng làm việc. Thiết Gia Thành có một tên nữ phù thủy bản thân bị trọng thương. Cần các ngươi phải cứu chữa. Lô Răng nhìn mắt vị trí thứ ba ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu cô nương không đúng. Là hai vị tiểu cô nương cùng một vị hợp pháp đạo. Các ngươi tối nay chuẩn bị một chút. Ngày mai sẽ xuất phát. Không cần bay đến quá nhanh. Chỉ cần trước khi trời tối chạy tới Trụy Long Lĩnh. Ngày hôm sau đến Thiết Gia Thành có thể. Hồi tẫn hội ở nơi đó tiếp ứng các ngươi. Chúng ta hai người cũng phải đi sao? Lai Ninh chỉ mình và Mạch Thiến. Không sai. Hai người cùng một chỗ ta mới yên tâm. Hắn gật gù. Hơn nữa chỉ dựa vào Mạch Thiến một người. Cũng không có cách nào đem Nanawa trói đến trên lưng chứ. Nhớ kỹ mặc nhiều quần áo một chút. Loại khí trời này phi hành không phải là một công việc nhẹ nhõm. Nanawa hắm nhìn ngoài cửa sổ. Tuyết bay. Không nhịn được run cầm cập. Rõ ràng. Nhất định đúng giờ đưa đến cô. Mạch Thiến nhấc tay đạo, bay qua lại là không vấn đề rồi. Lai Ninh bĩu môi đạo, thế nhưng thăm dò núi tuyết, ngài nhất định phải chờ ta trở lại bắt đầu a. Nếu là bỏ qua như thế vĩ đại thám hiểm, ta nhưng là sẽ khóc. A, vĩ đại nhất nhà thám hiểm khóc nhè bộ dáng sao? Vậy cũng là cái đáng giá ghi chép trong nháy mắt. Nhìn tiểu cô nương thật lòng ánh mắt. Lô Răng không nhịn được nở nụ cười. Hắn biết Đại Tuyết Sơn bên trong khả năng tồn tại di tích tin tức truyền ra sau. Lai Ninh đã chờ mong hồi lâu. Đương nhiên, các người đều là đội thám hiểm không thể thiếu một thành viên. Điểm này ta có thể bảo chứng. Như vậy chắc chắn rồi. Nàng yên tâm, vỗ ngực nói, bị thương tỉ muội liền giao cho chúng ta đi. Có thể thuận đường đem còn lại xa dân cũng trị liệu một chút. Nhưng không nên dừng lại quá lâu. Lô Răng cuối cùng phân phó nói. Nanawa dùng hết ma lực sau. Cùng ngày liền khởi hành phản hồi. Con đường cùng đi lúc giống nhau. Hiểu chưa? Tajira Jiren di chuyển bây giờ đã tiếp cận kết thúc. Núi tuyết thăm dò hành trình sắp triển khai. Nhưng Nanawa không ở thành No Winter. Hắn còn thật không dám để đông đảo nữ phù thủy hấp tấp đi trước vậy mảnh không biết nơi. Vâng, bệ hạ, được rồi, cô, ba người cùng kêu lên đáp. Khi các nàng sau khi rời đi, hắn dựa vào ghế thở dài một cái. Như vậy liền coi như là thành công thống lĩnh cực nam cảnh. Dạ Oanh từ phía sau lưng ló đầu, chỉ có thể nói bước ra bước thứ nhất đi. Lô Răng cười cợt. Mặt sau chuyện cần làm còn có rất nhiều. Đến tận đây, trải qua hơn một tháng chiến đấu, sa mạc hành động cuối cùng là viên mãn chấm dứt. Chẳng qua kế tiếp di chuyển mới là màn kịch quan trọng. Hắn mở ra gỗ lim bàn dài Ikkaku bản đồ, đặt ánh mắt ở Grey Castle Nam Cảnh trên dành cho thần phục xa dân mới ốc đảo một chuyện sớm trước. Khi xuất phát cũng đã hướng về thiết phủ toàn bộ đã thông báo. Mà chọn lựa đầu tiên vị trí chính là mất đi lãnh chúa cùng lượng lớn nhân khẩu biên cảnh nơi. Nơi đó trải qua Felico cùng Grazia liên miên không ngừng nội chiến sau khi. Bích Thủy Cảng cùng Hùng Ưng Thành chờ chủ yếu thành thị đều hóa thành phế tích. Quanh thân đông đảo trấn nhỏ cùng đồng ruộng cũng hủy hoại trong chốc lát. Theo dân chạy nạn liên tục không ngừng rời vào thành No Winter. Nam cảnh đất đai hoang phế càng ngày càng nhiều. Cùng nó lưu ở nơi đó để nó cỏ dài. Không bằng thả xa dân tiến vào nam cảnh khai khẩn. Dọc theo sa mạc cùng xanh hóa chỗ giao giới triển khai. Hơn nữa xây lại Bích Thủy Cảng. Kể từ đó, khai thác hắc thủy công nhân liền có thể từ Bích Thủy Cảng xuất phát. đi đường biển đi trước sa mạc đầu nam căn cứ thiết phủ báo cáo. Đại đa số dưới nền đất Minh Hà đều ở vào trước hỏa chi địa lấy nam, mà vô tận hải giác một vùng thường gặp nhất. Ở nơi đó, có tới gần mặt đất chảy xuôi, lại khoảng cách bờ biển quá gần hắc thủy nhánh sông, mà so với nguy hiểm tầng tầng đường bộ, ven biển bờ đi hiển nhiên muốn ổn thỏa nhiều lắm. Đối với thành No Winter hiện nay kỹ thuật lực lượng mà nói, không nghi ngờ chút nào là thích hợp nhất thu thập địa điểm. Chờ tin tức ở cực nam cảnh lên men có lẽ cần một đoạn so sánh lâu thời gian. Biết được tin tức này thị tộc cũng không nhất định sẽ lập tức đi trước nam cảnh. Nhưng này đều không phải vấn đề lớn. Ốc đảo đối với xa dân mê hoặc cơ hồ là không thể chống cự. Dù là ngay từ đầu chỉ có một hai cái thị tộc, hoặc là mấy trăm người nguyện ý đi trước đều không có quan hệ. Có người mở đường, những người khác sớm muộn hội theo sát phía sau, trở thành hắn trị hạ lĩnh dân. Làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều, ngoại trừ thu được lượng lớn sức lao động ở ngoài, thổ địa cũng không đến mức triệt để bỏ hoang. Phục hồi nơi ở còn có thể ngăn cản giặc cỏ hướng vào phía trong lan tràn. Lô Răng không cần lại từ thành No Winter điều đi lượng lớn nhân thủ đi sa mạc công tác. Những kia không muốn rời đi nam cảnh lĩnh dân cũng có thể tìm tới một chỗ dung thân vị trí. Đương nhiên mầm họa đồng dạng tồn tại. Vậy thì là vương quốc con dân cùng mạc kim sa dân dung hợp vấn đề. Chẳng qua Lô Răng đối với này cũng không phải quá lo lắng. Trước không nói chuyện chủ nghĩa dân tộc vẫn còn chưa thức tỉnh. Quang là thế giới này thần linh đều khá ý vị sâu xa. Không có nồng nặc tôn giáo khí tức, càng như là thuần túy tự nhiên sùng bái. Hai bên đều dùng cùng một loại ngôn ngữ, mà xa dân hơn một chút sinh hoạt tập tục cùng nó nói là đặc thù văn hóa. Chẳng bằng nói là vì thích ứng sa mạc mà không thể không làm ra thay đổi. Thiết phủ cùng hồi âm liền là ví dụ tốt nhất. Hai người một đường lang thang đến biên cương trấn, cũng không có vẻ bao nhiêu hoàn toàn không hợp. Bởi vậy chỉ cần nghiêm chảo luật pháp, thưởng phạt rõ ràng, hắn tin tưởng mạc kim sa dân đồng dạng có thể bị cải tạo thành hợp cách lao động công nhân. Cho dù phát sinh phiến loạn, đóng quân ở Nam Cảnh cùng với Trụy Long lĩnh đệ nhất quân cũng không là bày đặt xem. Sự thực so với dung hợp vấn đề, Lô Răng càng để ý thiết phủ nhắc tới những truyền thuyết kia. Cùng với quyết đấu lúc đánh lén nữ phù thủy hỗn hợp loại tà thú. Người trước nếu như không có thuyết minh sai lầm, nghe tới lại như là một hồi không thể kháng cự bất ngờ dẫn đến cực Nam Cảnh sa mạc hóa quang từ. Trong đất góc độ tới xem, khối này từ đại lục đột xuất Ikkaku khoảng cách Grey Castle cũng không tính quá xa. Lẽ ra không thể phát sinh như thế khác biệt thay đổi. Chỉ tiếc hắn hiện tại thực ở không có nhân thủ đi đối với cực Nam Cảnh tiến hành thăm dò. Chỉ phải trước đem sự nghi ngờ này để qua một bên. Mà hỗn hợp loại hành vi liền càng khó mà tin nổi loại này dị dạng cơ thể sống ủng có trí khôn nhất. Định Lô Răng từ lâu lĩnh hội qua, nhưng tới cùng là cái gì điều động nó bất chấp nguy hiểm cũng phải công kích nữ phù thủy. Nếu như nói nội lục tà thú dồn dập vây công nhân loại thành thị là chịu đến thần linh di vật ảnh hưởng, như vậy tứ dực hùng ưng đơn độc công kích bất ngờ nữ phù thủy hiển nhiên không phải là bởi vì lý do. Này, ngay ở Lô Răng suy tư thời gian, Wendy cùng Phyllis gõ cửa đi vào. Bệ hạ, Tazira cuối cùng một nhóm phương tiện lập tức liền muốn đến thứ ba biên cương thành. Pasa mời ngài đi trước dưới nền đất tụ lại. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Nghĩ thầm cuối cùng là tới. Cái gọi là thứ ba biên cương thành chính là ở tuyệt cảnh sơn mạch dưới chân mở ra lòng đất chỗ trống. Công năng cùng tòa nào đó ẩn thân dưới mặt đất thành thị tương tự. Trên bản chất là một tòa thật to bí mật cứ điểm. Mà cuối cùng phương tiện nhưng là thiên khiển nghi khí cùng thần linh di vật. Vì bảo hộ chúng nó thuận lợi đến, lưu thủ thành No Winter đệ nhất quân cũng tham dự lần này vận chuyển. Tà thú đây,